Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1041, chương 1041, phong vân tế hội. Tại Hứa Thanh bọn họ đến đoạn thời gian, Hoàng Đô trận pháp bị kích hoạt thành tra xét hình thái. Việc này trùng hợp thành phần tuy có, nhưng lớn hơn khả năng chính là Như Nhị Ngưu theo như lời. Đây là người khác cố ý gây nên, sự thật cũng đúng là như thế. Lúc đoàn người Hứa Thanh dừng chân bên ngoài trận pháp Hoàng Đô, bên trong nội hoàn Hoàng Đô, có người ở nơi ẩn nấp cười lạnh, đồng thời càng nhiều thế lực Hoàng Đô đều đang quan sát. Đối với bọn họ mà nói, đám người Hứa Thanh đến từ Phong Hải quận là xa lạ, mà bối cảnh kinh người, nhưng hiểu biết của bọn họ càng nhiều là đến từ tình báo cùng với tin tức, chưa từng thực sự tiếp xúc qua, mà ở đây rắc rối phức tạp. Lòng người khó phân biệt bên trong Hoàng Đô, đối với người xa lạ, không thể dễ dàng tiếp xúc, cho nên quan sát là lựa chọn của tuyệt đại đa số thế lực Hoàng Đô hiện giờ. Bọn họ cũng vui vẻ nhìn thấy người khác ra tay đi thăm dò sự tình, từ đó để cho bản thân đi đối với hành sự tương lai, làm ra một cái phán đoán. Dù sao thế giới này không phải không đen thì trắng, lập trường, lợi ích đều sẽ quyết định phương hướng hành sự, thân phận bằng hữu cùng địch nhân cũng sẽ theo mặt nạ nội tâm mà chuyển biến. Quá trình chuyển đổi, đôi khi ngay lập tức, đôi khi chậm chạp, mọi thứ đều theo nhu cầu. Nhân tộc như thế, cái khác vạn tộc cũng đều như thế. Đây là nhân tính, phức tạp biểu hiện, cũng là một cái xã hội các yếu tố tự nhiên. Mà ở đây khắp nơi chú ý bên trong, trận pháp bên ngoài Nhị Ngưu, trên mặt lộ ra nụ cười, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, người thấy thế nào? Hứa Thanh sắc mặt như thường, nhìn trận pháp phía trước, trầm giọng mở miệng, nếu có người muốn xem, vậy thì cho hắn xem. Nói xong, Hứa Thanh cất bước, đi về phía trận pháp phía trước. Hắn đối với chính mình tử sắc thủy tinh rất tự tin. Vô luận là cổ linh, hoàng hay là xích mẫu, đều chưa từng ở trong cơ thể hắn cảm nhận được tử sắc thủy tinh, lại càng không cần phải nói trận pháp này. Mà ngoại trừ thủy tinh màu tím, Hứa Thanh không có gì muốn phải đi ẩn ích nấp. Giờ phút này theo đĩ tới, khi thân thể của hắn bước vào trận pháp phạm vi, một khắc, trận pháp nhấc lên ba động, đem thân ảnh bao phủ, dò xét, bắt đầu. Mà lực dò xét này chỉ là vừa mới phát tác, trận pháp trong nháy mắt liền gợn sóng, xuất hiện ánh sáng xanh rực rỡ, bao phủ bát phương, màu lam, đại biểu trận pháp trình độ nhất định tăng lên. Hứa Thanh có thể cảm nhận được trận pháp biến hóa đến từ chính mình thần linh thân thể. Hiển nhiên chính mình thân thể đối với trận pháp này kích thích không nhỏ. Trong Hoàng Đô, quan sát nơi này khắp nơi thế lực, nhao nhao như có điều suy nghĩ. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, tâm thần của bọn họ xuất hiện rất nhỏ gợn sóng. Bởi vì theo Hứa Thanh đi về phía trước, theo dò xét càng sâu, bao phủ Hoàng Đô đại trận, màu sắc lần nữa thay đổi, từ màu lam biến thành màu vàng. Trận pháp vù vù, lại tăng lên. Lúc này đây, Hứa Thanh giống nhau có thể cảm thụ ngọn nguồn. Đó là chính mình thần tàng dẫn đến, mà sau lưng của hắn, giờ phút này cũng ở trận pháp vặn vẹo bên trong, thần tàng huyễn hóa. Nếu như chỉ là như vậy, kỳ thật còn tốt. Màu vàng trận pháp hào quang, mặc dù xuất hiện không nhiều lắm, nhưng đối với Hoàng Đô quyền quý cùng với khắp nơi mà nói, còn có thể tiếp nhận. Nhưng trong nháy mắt, tâm tính của bọn họ xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy Hứa Thanh trên lưng treo một cái viên cầu, giờ phút này tại trận pháp này dò xét xuống, giống như bị kích thích, lại tự động trôi lên, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, mà nó nổi lên cùng hào quang bộc phát, lập tức liền để cho Hoàng Đô trận pháp truyền ra bén nhọn tiếng gào thét, tràn ngập cấp bách, quanh quẩn bát phương, đồng thời cũng đem khắp nơi quan sát người tâm thần nháy mắt nhấc lên. Màu sắc trận pháp từ màu vàng biến thành màu cam, đó là một loại cảnh báo mãnh liệt, đại biểu nguy cơ, đại biểu hung hiểm. An Hải công chúa bên cạnh, giờ phút này thần sắc cũng đang biến hóa, nhìn Hứa Thanh đi vào trận pháp tâm thần của nàng sôi trào. Thật sự là hắn có thự quang chi dương. Nhưng sự tình còn xa mới kết thúc. Hứa Thanh lần nữa đi ra một bước. Máu thịt xích mẫu trên người hắn. Từ trong thần tàng, từ trong túi chữ vật. Lóng lánh ra huyết quang đỏ thâm. Huyết quang này kinh thiên mà lên. Khí tức thần linh bao phủ thiên địa. Tác động trận pháp, khiến trận pháp vào giờ khắc này triệt để bộc phát. Kịch liệt bốc lên, tất cả hắc tháp đều chấn động. Hào quang trận pháp cũng hoàn toàn biến thành màu đỏ. Màu đỏ dự cảnh, giờ khắc này, trong hoàng đô khắp nơi thế lực, nhao nhao ngưng trọng, mà ở sau lưng an bài đây hết thảy ẩn nấp người. Cũng là nghiêm túc, huyết nhục xích mẫu, nghe đồn hắn chỉ là trợ giúp, tham dự là lời nói vô căn cứ. Hiện tại đi xem, rõ ràng không phải như thế. Hắn chẳng những tham dự chém giết xích mẫu, càng là đạt được huyết nhục. Tại đây khắp nơi chấn động lúc, xích mẫu huyết nhục cùng với viễn cổ thái dương đồng thời bị kích thích. Khiến cho giữa chúng nó xuất hiện trình độ nhất định dung hợp xu thế. Xu hướng này không chỉ đơn giản là một cộng một. Cho nên trong nháy mắt, hoàng đô trận pháp màu sắc trực tiếp liền từ màu đỏ biến thành màu đen. Toàn bộ hoàng đô đại địa đều đang chấn động, đến từ nhân tộc hạch tâm phòng ngự, cũng vào giờ khắc này toàn diện mở ra, thậm chí còn có cổ lão chuông vang, tại hoàng đô gõ vang, từng tiếng chuông cổ lão, quanh quẩn thiên địa, rung động lòng người, lại càng phát ra dồn dập, mà giờ khắc này, thế lực khắp nơi của hoàng đô, nhao nhao động dung, càng có từng đạo khí tức khủng bố, ở trong hoàng đô bộc phát ra, tập trung nơi đây. Đội trưởng nơi đó cũng là dọa nhảy một cái. Đến từ Phong Hải quận mọi người, thần sắc toàn bộ ngưng trọng, khắc nghiệt chi ý bộc phát. Lý Vân Sơn trong mắt lộ ra hàn mang, Tử Huyền mắt phượng hiện lên u quang, nhìn về phía cổ hoàng tinh. Mây mù trên cổ hoàng tinh giờ phút này không thể tra ra có dấu hiệu gia tốc chảy xuôi. Mắt thấy một hồi hạo kiếp hết sức căng thẳng, chỗ đội trưởng bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng: Ta Thánh Lan đại vực vực tôn phong hoàng mệnh tới đây. Các ngươi lấy trận pháp nhục nhã, càng bức bách vực tôn bản thân nội tình bộc phát. Đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn tách rời Thánh Lan cùng hoàng đô đại vực? Khiến cho nhân tộc ta phân liệt. Việc này, tâm hắn đáng chết. Người ẩn núp sau lưng việc này, thần sắc đại biến. Bọn họ đích thật là muốn tra xét Hứa Thanh một chút. Nhưng kết quả tra xét làm cho bọn họ ý thức được, việc này quá lớn, lớn đến mức họ không thể chịu đựng được. Bọn họ chỉ là muốn cho Hứa Thanh một cái dao oai phủ đầu. Không có, muốn ở chỗ này, triển khai một hồi bão táp. Nhưng tình thế phát triển, trong nháy mắt liền đến loại này gần như mất khống chế trình độ. Cái giá này, bọn họ gánh vác không nổi. Màu đen dự cảnh kia là gần như cực hạn nguy cơ, mà tất cả mọi người có thể nhìn ra, Hứa Thanh trên người nguy cơ là bị trận pháp kích thích hình thành, cũng không phải là hắn chủ động phóng thích, cho nên trong nháy mắt tiếp theo, hành vi của bọn họ liền lập tức bị nhiều mặt dùng phương thức bất đồng ngăn cản, quát mắng, càng có phụ trách trận pháp thừa hành cung can thiệp, khiến cho hoàng đô đại trận giao động. Hạ thấp tầng thứ, giảm bớt kích thích, quá trình này rất nhanh hoàn thành. Mấy hơi sau, bao phủ ở Hứa Thanh, trên người trận pháp, trở về thái độ bình thường. Không hề dò xét, biến nhu, hòa lên, mà đội trưởng cùng Lý Vân Sơn còn có Tử Huyền. Nhanh chóng tới gần Hứa Thanh đứng ở nơi đó nhắm mắt. Ở bốn phía hắn bấm quyết, phụ trợ trấn áp, trong sự chú ý chặt chẽ của các thế lực. Một lát sau Hứa Thanh mở mắt, huyết nhục xích mẫu trên người hắn cùng viễn cổ thái dương dung hợp. Cuối cùng bị ngăn cản, đội trưởng hít sâu một hơi, nhìn Hứa Thanh, cười khổ một tiếng. Hắn có chút phân biệt không rõ vừa rồi Hứa Thanh thật sự chuẩn bị dung hợp, hay là cố ý hù dọa. Nhưng vô luận như thế nào, loại điên cuồng này, hắn cảm nhận được, hoàng đô đại vực khắp nơi thế lực, cũng đều cảm nhận được. Tử Huyền không có nhiều lời, trợ giúp Hứa Thanh sửa sang lại quần áo một chút, nhìn ánh mắt của hắn, vẻ mặt ôn nhu bên trong cũng có kiên định. Hứa Thanh cười cười, hướng về Tử Huyền gật đầu, lại nhìn đội trưởng, trừng mắt nhìn, sau đó hướng về phía trước đi đến. Trận pháp nhu hòa, ở phía trước hắn tản ra bích trướng, khiến Hứa Thanh cùng với mọi người Phong Hải quận thuận lợi đi vào trong trận pháp. Bước tại Hoàng Đô đại địa một khắc, Hứa Thanh nhìn về phía trước hắn là một đầu bạch ngọc đại đạo. Dạng này đại đạo, ở bên trong ước chừng hơn 1000 đầu, như từng đạo ánh sáng mặt trời tản ra, lóe lên rực rỡ, toàn bộ kết nối với nội thành. Xa xa trong nội thành, có thể thấy được vô số kiến trúc, gạch trắng đỉnh, đỏ, lớn nhỏ, mặc dù cổ lão nhưng tràn ngập ý rộng lớn, phong cách chỉnh, thể làm cho người ta có một loại cảm giác đại khí. Lầu các chằng chịt trong đó, năm góc ba tầng, lại càng đặc sắc, chỗ chỉ tiết xinh đẹp tuyệt trần mà trang nhã, phối hợp với phong cách trang nghiêm mà trang trọng, trải rộng hình vành khuyên đại địa, hợp thành đệ nhất hùng thành của nhân tộc. Trong thành, có một chỗ kiến trúc, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng như cũ dễ thấy, đó là một tòa tháp cao bát giác, toàn thân gỗ trắng dựng lên, như thiên đàn đồng dạng thẳng tắp mây xanh, độ cao thậm chí vượt qua một bộ phận đại địa biên giới pho tượng, đỉnh ở trong tầng mây, sương mù lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được giống như tồn tại một cái đình các, bốn phía còn có long thú bay múa, tràn đầy cảm giác điềm lành. Nơi đó là Trích Tĩnh lâu của quốc sư. Quốc sư thần bí, ngày thường ngoại trừ phụ hoàng triệu hoán, nếu không, không gặp bất luận kẻ nào, coi như là ta cũng chỉ là gặp qua một bóng lưng. An Hải công chúa hít sâu một hơi, sửa sang lại một chút tâm tư, đi tới bên người Hứa Thanh, chú ý tới ánh mắt của hắn, vì thế nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh nhìn Trích Tĩnh lâu, gật gật đầu. Mà trong Hoàng Đô ngoài Hoàng Cung, còn có 10 cung, cũng chính là Thượng Huyền Ngũ Cung cùng với Hạ Huyền Ngũ Cung. Đây thì là cổ chế, đồng dạng đại địa phụ thuộc bên trong Thượng Huyền Ngũ Cung. Chỉ thiết lập chấp kiếm, ti luật cùng với phụng hành. Mà ở Hoàng Đô, còn có phụ trách ngoại giao cùng với đặc biệt sự tình đặc mệnh cung. Một cái cuối cùng, là chuyên môn nghiên cứu tiên thuật cùng với thần linh tạo vật cung. Thượng Huyền Ngũ Cung, bất kỳ một cung nào đều là trụ chống trời của nhân tộc ta. Bọn họ chống đỡ tôn nghiêm đối ngoại của nhân tộc. Về phần Hạ Huyền Ngũ Cung, phần lớn là nội chính làm chủ. Theo thứ tự là Linh Chính Cung, An Thủ Cung, Lại Hành Cung, Giáo Hóa Cung cùng với Vạn Dân Cung. Theo lời giới thiệu của An Hải Công Chúa, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt từ Trích Tinh Lâu. Nhìn ra xa, ở cuối nội thành phía trước, có thể nhìn thấy có một con đường cầu vồng trải thành. Nó bằng bạc kinh người, ở giữa không trung vượt qua vòng trong, vượt qua hư vô, thông tới cổ hoàng tinh. Ở cuối con đường này, địa phương dựa sát cổ hoàng tinh, trên cầu vồng, rõ ràng tồn tại một tòa hoàng cung mênh mông. Hoàng cung này như trôi nổi ở trong hư vô, thoạt nhìn khí thế to lớn, chỉnh thể kim quang lóng lánh, có thể thấy được giường cột chạm trổ. Bên trong Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, từng tòa đại điện chập trùng, giống như một tòa cự trận, từ xa nhìn lại, như cổ hoàng tinh đại môn. Bởi vì khoảng cách rất xa, mà khí tức của cổ hoàng tinh quá mức bàng bạc, cho nên khí thế của bản thân hoàng cung này bị cổ hoàng tinh dung hợp cùng một chỗ. Khó có thể nổi bật, nhưng cũng bởi vậy mà mượn thế, chấn động lòng người, mà ngay tại An Hải công chúa giới thiệu. Hứa Thanh nhìn về phía hoàng cung một khắc, trong hoàng cung, có một đạo ánh mắt, tại ít có người có thể phát hiện bên trong, rơi vào Hứa Thanh trên người. Sau đó ánh mắt chuyển động, nhìn về phía Tử Huyền. Hồi lâu, ánh mắt thu hồi. Cùng lúc đó, trong đô thành tòa Trích Tĩnh lâu cao vút trong mây kia, mặc trường bào màu tím, có một đầu áo choàng tóc tím quốc sư, đang đứng ở nơi đó. Tùy ý gió đem quần áo thối động, vẻ mặt hắn ôn nhu nhìn xuống mặt đất, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười. A đệ, người rốt cục đã tới. Cùng lúc đó, trong đô thành, có một chỗ phong cách xa hoa, vàng son lộng, lẫy, truyền ra tiếng oanh oanh yến yến câu lan chỉ đĩa. Ở chỗ sâu trong, một gian từ đường, cung phụng một cái bàn thờ. Bên trong có một tôn bằng đất hồ ly. Giờ phút này, nê hồ ly hơi lay động một chút. Cái mũi nhẹ nhàng ngửi, ngửi, thối đệ đệ nguyên dương khí tức. Tiên tử, xin nghe ta giải thích đơn giản chỉ có thể nói là chuyện hay. Sim 4G không giới hạn dung lượng. Chỉ 36k một tháng nè đạo hữu.